Trò chơi đối kháng, chương 6, hãy chơi một trò chơi. Góc truyện audio.com, edit Zimix siêu Wattpad Zimix siêu 192. Lý Hàn Phong không nói nên lời, nhìn Chu Lẫm máu mũi từ từ chảy xuống, hắn lại cười ra tiếng. Người đàn ông này kiêu ngạo nhưng rất đáng yêu. Ở bên hắn, Lý Hàn Phong không nhận ra tâm tình của mình từ từ tốt lên. Lý Hàn Phong không lại gần Chu Lẫm nữa mà cười xấu xa. Chu Lẫm, chúng ta chơi một trò chơi đi. Không có hứng thú, Chu Lẫm không ngẩng đầu, cầm lấy một ít khăn giấy trên bàn cố gắng lau máu mũi đang chảy ra. Chu Lẫm đột nhiên cảm thấy lời nói của A Phi rất đúng, đêm nay hắn không nên đến nơi này, thật sự là rất lãng phí máu mũi của hắn. Nhìn thấy nam nhân nào đó ngồi ở một bên vẻ mặt rất thản nhiên, Chu Lẫm rất muốn hỏi, đầu của ngươi làm bằng sắt sao? Vậy mà bản thân mình đã cố gắng rất nhiều mà không làm gì được a, đây sẽ là một trò chơi rất thú vị. Lý Hàn Phong tiếp tục. Ồ, vậy thì anh hãy chơi một mình đi. Thực lòng mà nói, Chu Lẫm không muốn ở lại đây một chút nào, nhưng lý trí khuyên hắn đừng đóng sầm cửa lại rồi rời đi, bởi vì trong trận giao tranh vừa rồi, Chu Lẫm mơ hồ nhìn thấy Lý Hàn Phong kề súng vào eo mình. Nếu không phải vì điều này, có lẽ hắn đã nhào đến Lý Hàn Phong một lần nữa. Lý Hàn Phong đứng đầu hắc đạo nên việc mang súng trên người không có gì là ngạc nhiên. Chu Lẫm luôn cảm thấy không thể quay lưng lại với một người lạnh lùng như vậy. Bởi vì Lý Hàn Phong có lẽ sẽ bắn vào lưng hắn không chút do dự khi hắn muốn rời đi. Chu Lẫm không sợ chết nhưng hắn hiện tại vẫn là không muốn chết. Nhưng nếu tiếp tục ở lại đây xem ra sẽ rất nguy hiểm. Bởi vì hắn không muốn lấy lòng Lý Hàn Phong. Nếu không phải là đang đàm phán kinh doanh, Chu Lẫm vẫn là người rất thẳng thắn. Tôi nghe nói tất cả nhân viên trong Intoxicated đều là bạn của anh. Lý Hàn Phong đột nhiên nói. Ý của anh là, Chu Lẫm đột nhiên kích động. Ý tứ giống như cậu hiểu. Nhìn thấy Chu Lẫm kích động, Lý Hàn Phong lặng lẽ cười thầm, xem ra đã đạt được mục đích mình mong muốn, nếu Chu Lẫm coi trọng bằng hữu của mình trong Intoxicated, hắn chỉ có thể chấp nhận sự sắp xếp của Lý Hàn Phong bởi vì bây giờ Intoxicated là sở hữu của Lý Hàn Phong. Nếu hôm nay anh dám nói cho bọn họ biết chuyện xảy ra, tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Nếu Diệp Văn Sâm biết chuyện xấu hổ của hắn ngày hôm nay, Chu Lẫm chắc chắn Diệp Văn Sâm mỗi ngày không dưới 10 lần trêu chọc hắn. Không ngừng cười nhạo tiểu nhị của gia đình chúng ta hôm nay suýt nữa bị một nam nhân thưởng. Lý Hàn Phong khá bất ngờ, giờ khóc giờ cười, không ngờ Chu Lẫm lại hiểu sang ý như vậy. Nói cách khác đây không phải là điều hắn muốn nói. Nhưng có lẽ ít nhất Chu Lẫm đã sợ hãi. Tôi chấp nhận chơi trò chơi với anh, nhưng tôi nói trước anh không được tiết lộ dù chỉ một lời về chuyện ngày hôm nay. Trước khi Lý Hàn Phong mở miệng, Chu Lẫm kích động nói. Lý Hàn Phong cảm thấy bản thân mình đã hiểu Chu Lẫm thêm một chút, tên Chu Lẫm này sợ mất thể diện mà lại thiếu căn gân. Căn gân, cái này không tìm được nghĩa tương thích từ Hán Việt chuyển sang nên mình để nguyên nghĩa. Cao nhân nào đi qua xin chỉ điểm, nội dung trò chơi là gì? Chu Lẫm tiếp tục nói. Tôi vẫn chưa nghĩ ra, khi nào tôi nghĩ ra tôi sẽ nói cho cậu biết. Lý Hàn Phong lắc ly rượu cười cười nói, đi chết đi. Lý Hàn Phong, khi Chu Lẫm bước ra khỏi phòng Lý Hàn Phong, trên mặt lộ ra nụ cười danh mãnh, chơi trò chơi với hắn, xin lỗi Chu Lẫm ta đây không thể phụng bồi. Góc truyện audio.com, Lý Hàn Phong gọi một cuộc điện thoại ngay sau khi Chu Lẫm rời đi. Lập tức điều tra nơi đăng ký hộ khẩu con trai thứ hai của Đồng Vũ Trịnh Chu Lẫm, nơi nào đang làm. Sau khi tìm ra, khi Chu Lẫm quay trở lại phòng VIP nơi Cố Phi đang ngồi, tất cả mọi người đều hoảng hốt nhìn về phía hắn. Lão đại, tiểu công rưng rưng nước mắt chạy tới. Cuối cùng thì anh cũng đã trở lại rồi. Tôi nghe vài vị khách nói anh đã bị người của Ngụy Thiên Ba bắt đi, làm chúng tôi sợ chết khiếp. Anh Diệp suýt chút nữa dẫn người đi tìm anh. Cảm ơn anh đã quay trở về. Ngay cả tên khốn Ngụy Thiên Ba cũng muốn động tay động chân với tôi. Chu Lẫm đá tiểu công, đi thẳng về phía Cố Phi, chỉ thấy Cố Phi đang nhìn mình với vẻ mặt âm trầm. Lại đánh nhau, chuyện ngôn tình, lúc này Chu Lẫm mới nghĩ đến vết thương trên mặt, vẻ mặt vô tội ôm lấy Cố Phi. Phi Phi, chuyện này không thể trách tôi, chính là tên khốn Ngụy Thiên Ba gây chuyện trước. Cho dù có đánh chết Chu Lẫm, hắn cũng sẽ không nói cho Cố Phi biết vết thương trên mặt của hắn là do Lý Hàn Phong để lại, chỉ sợ Lý Hàn Phong là người duy nhất trên thế giới này đánh trúng mặt của hắn. Không có lần sau, Cố Phi nhìn vết bầm tím trên mặt Chu Lẫm có vẻ đau lòng, cầm lấy băng gạc trên người vẫn luôn chuẩn bị cho Chu Lẫm, dán lên mũi Chu Lẫm. Biết tôi biến mất lâu như vậy cũng không biết tìm tôi sao. Chu Lẫm tức giận trừng mắt nhìn Kiều Cầm cùng Tiểu Công. Oan quá, là Lão Diệp nói rằng có thể anh đã ngủ quên trong WC, nên mọi người không vội đi tìm. Kiều Cầm ủy khuất nói. Sau đó tôi đã đi đến tất cả các phòng vệ sinh của intoxicated, kiểm tra thiếu chút nữa còn kiểm tra cả WC nữ. Khốn kiếp, tôi là loại gì mà đi ngủ quên trong WC nữ. Đúng, đúng vậy, chắc chắn rồi, mọi người đồng thanh gào thét trong lòng. Cách chương.